Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phim bản, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Minh triều năm vạn lịch ở giữa, đại nội hoàng cung, bên trong thừa vận khố, lục soát, nhất định phải tìm ra đến, kia là Phùng Công Công muốn đồ vật, tuyệt đối không thể ném, là... Bên trong thừa vận khố trọng địa, vô số đông sưởng phiên tử cùng cẩm y vệ, ngay tại lòng như lửa đốt tìm được cái gì. Trong đó, một tên tóc hoa râm, người mặc tử sắc quan phục lão thái giám, ngồi ở bên trong trong kho không ngừng uống trà, sắc mặt âm trầm năng chảy ra nước, đồ vật không thể ném, nhất định không thể ném. Bên trong thừa vận khố một mực tại ta đông sưởng quản hạt phía dưới. Nếu là ném đi Phùng Công Công muốn đồ vật, ta sưởng này công coi như làm đến đầu. Người mặc tử phục lão thái giám gọi Cổ Kim Phúc, chính là đông sưởng đô đốc thái giám. Để trên triều đình văn võ bá quan nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà hắn trong miệng Phùng Công Công, địa vị càng lớn hơn. Phùng Công Công tên là Phùng Bảo. Năm Gia Tĩnh ở giữa vào cung, Long Khánh trong năm trưởng quản đông sưởng cùng ngự mã giám. Vạn Lịch hoàng đế vào chỗ, đảm nhiệm ti lễ giám trưởng ấn thái giám. Vị này tam triều nguyên lão, tại thái giám bên trong địa vị, tiếng kêu lão tổ tông đều không đủ. Đừng nhìn Cổ Kim Phúc chấp trưởng đông sưởng, tại Phùng Công Công trước mặt cũng là vai lứa con cháu. Phùng Công Công đương đông sưởng đô đốc thời điểm, hắn còn tại ngự mã giám nhặt phân ngựa đâu. Nghĩ đến Phùng Công Công thủ đoạn, Cổ Kim Phúc liền không rét mà run. Tướng chén trà ngã ầm ầm trên mặt đất, giọng the thế nói, từ cẩn thận mảnh lục soát, tìm không thấy đồ vật, nhà ta muốn các ngươi đầu. Hồi bẩm Công Công, đã toàn bộ điều tra qua, không có. Một tên treo thiên hộ lệnh bài người, quỳ một gối xuống tại Cổ Kim Phúc trước mặt, mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Cổ Kim Phúc nghe tiếng giận dữ, một trưởng tướng trước người bàn bát tiên đập nát, quay người đối một vị quỳ ở phía sau lão thái giám gầm thét lên. Tào Cát, người thân là bên trong thừa vận khố thiếu giám, phải bị tội gì? Cổ Công Công tha mạng, ngài muốn đồ vật. Ta 3 ngày trước còn thấy qua, không có khả năng, gọi là Tào Cát lão thái giám. Một câu còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một trưởng nhanh chóng đánh tới. Phốp, màu đỏ máu tươi nhuộm đỏ màu trắng bình phong. Lão thái giám trùng điệp té ngã trên đất, không ngừng hướng ra phía ngoài ho ra máu. Làm sao, lại, không có, một trưởng đánh chết Tào Cát. Cổ Kim Phúc lại chưa hết giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, chết không có gì đáng tiếc đồ vật, không nộp ra đồ vật, ta nhưng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Công Công, hoàng cung đại nội 3 bước 1 chạm, 5 bước 1 đồn, ném đi đồ vật cũng không thể nào là ngoại nhân cầm. Ti trước đề nghị, ngay lập tức đi điều tra thêm danh sách nhân viên. Trong 3 ngày đều có ai tới qua bên trong thừa vận khố. Tin tưởng sẽ có thu hoạch. Cẩm y vệ thiên hộ quỳ trên mặt đất. Thận trọng người quan sát Cổ Kim Phúc sắc mặt. Cổ Kim Phúc ánh mắt sáng lên. Trùng điệp vỗ vỗ vị này thiên hộ bả vai. Cười nói. Tốt người cái Âu Dương Toàn. Quả nhiên là cái đứa bé lanh lợi. Nhanh đi xử lý đi. Âu Dương Toàn bước nhanh mà rời đi. Nửa giờ về sau, lại hùng hùng hổ hổ chạy về. Công Công, tiểu nhân đã kinh tra xét. Cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Lâm Trấn Nam. Từng tại 3 ngày trước tới qua bên trong thừa vận khố. Ti trước còn điều tra đến. Lâm Chính Nam đã tại hôm qua từ quan hồi hương. Một đám người hướng Phúc Châu quê quán đi. Âu Hương Toàn lớn tiếng bẩm báo. Không bỏ sót bất luận cái gì một cái sáng chói cơ hội. Nghe được trả lời như vậy, Cổ Kim Phúc rốt cục lộ ra một chút mỉm cười. Mở miệng nói, làm được tốt, chỉ cần đồ vật năng cầm về. Cẩm Mưu vệ chỉ huy Thiêm Sự vị trí sẽ là của ngươi. Tả Công Công, xin hỏi Công Công, đây là cái gì đồ vật? Âu Dương Toàn một mặt mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ gặp Cổ Kim Phúc hít vào một hơi, trầm giọng nói, Võ Lâm Bí Tịch, Quỳ Hoa Bảo Điển, chấm ngoặc kép, Phúc Châu, bánh bao, nóng hổi bánh bao, một văn tiền một cái. Đại gia, xin thương xót, lão đầu tử đã hai ngày chưa ăn cơm. Đáng thương ta đi. Một cái thanh niên kiếm khách, tuổi chừng 27-18, một người một kiếm giết tiến vào Thanh Phong trại. Nghĩ kia Thanh Phong trại cũng có tặc nhân trên dưới 100 miệng. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Đi tại Phúc Châu thành trên đường cái, Vương Húc Đông nhìn một cái, Tây nhìn xem, ăn mặc cùng nhà giàu công tử đồng dạng, xuyên qua tới đã có hai ngày. Vương Húc ngoại trừ biết nơi này là Minh Triều năm vạn lịch ở giữa, biết công phu rất nhiều người bên ngoài, trước mắt còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Đây là cái gì thế giới? Phim hiện sinh thế giới, tiểu thuyết giá không thế giới, vẫn là phim truyền hình mô phỏng hóa thế giới. Vương Húc đến nay vẫn là không hiểu ra sao. Trải qua nhiều lần như vậy xuyên qua, Vương Húc cơ bản có thể khẳng định, hắn mở ra xuyên toa môn vị trí, bình thường đều khoảng cách kịch bản chủ tuyến phát sinh không xa. Nhưng liên tiếp lắc lư hai ngày, Vương Húc cũng không có phát hiện để cho mình đặc biệt chú ý người hoặc là sự tình. Càng đừng đề cập tìm tới thế giới này nhân vật chính. Minh bạch mình tại cái gì thế giới? Tiểu nhị, đến ba cái bánh bao, một bình rượu ngon, nửa cân thịt bò. Vương Húc đi vào một nhà tửu lâu, ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí. Trong tửu lâu, người ăn điểm tâm không ít, ngoại trừ mấy cái hàng thương ăn mặc người bên ngoài, còn có mấy cái đại hiệp ăn mặc người. Những này đại hiệp bội đao mang kiếm, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, xào xào nháo nháo thổi năm mời sáu. Vương Húc ngồi kia nghe một hồi, một cái mang mũ rộng vành người nói, mình một tay khoái kiếm giết người vô số, một kiếm xuống dưới đầu người rơi mất, rơi trên đất đầu còn có thể nói chuyện. Khác một người thì nói, mình đao pháp thế đại lực chìm. Lại một lần trên đường gặp được Châu Điên, một đao xuống dưới tướng Châu chém thành hai nửa, mình trên thân một điểm huyết đều không có dính. Nghe một hồi, Vương Húc khẽ lắc đầu, thổi nghiêu bức ai không biết a. Nói mình kiếm nhanh cái kia, uống mấy ngụm rượu liền mơ hồ, cầm đũa kẹp củ lạc đều kẹp không đến, có thể nghĩ kiếm pháp có bao nhiêu kém cỏi. Khác một cái nói mình đau đột nhiên người, gầy khỏm, hai mắt vô thần, tứ chi bất lực, cấp ba phong đều không nhất định dám đi ra ngoài. Một đao tướng Châu chặt thành hai đoạn, kia cá nhân là ngươi sao? Mau nhìn, có người tỉ võ, mọi người mau đến xem a. Là Cuồng Phong kiếm tiết đại đầu lĩnh, còn có bộ khoái Trương Lão Tam. Cái này hai cá nhân làm sao đụng vào nhau? Tiết đại đầu lĩnh thế nhưng là giáo úy, Trương Lão Tam đánh thắng được hắn sao? Cái này cũng không nhất định. Trương Lão Tam là phái Thanh Thành tục gia đệ tử, lúc còn trẻ thế nhưng là bái sư, học qua nghệ. Trên đường phố đám người đột nhiên hồ uống. Vương Húc nhô ra ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện là một cái bộ khoái ăn mặc người đang cùng một tên tráng hán rằng co. Rất nhanh, tráng hán động trước, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đổ ập xuống liền hướng về Trương Lão Tam chém tới. Ân, liền là đổ ập xuống. Cái từ này một chút cũng không dùng sai. Vương Húc nhìn một chút liền biết, cái này hai cá nhân có chút công phu, bất quá cũng chính là biết chút dáng vẻ, so với người bình thường mạnh có hạn. Hai người lốp bốp, đứng tại trên đường cái một trận tốt đánh, dẫn tới người chung quanh gọi tốt liên tục. 3-40 chiêu về sau, hai người đứng tại trên đường cái bèn nhìn nhau cười. Ngươi khen ta hai câu, ta khen ngươi hai câu. Tay cầm tay đi vào một nhà tửu lâu đi uống rượu. Lập tức, chung quanh quần chúng vây xem nhóm, từng cái phẩm lưỡi luận đủ, càng có chỗ vị cao thủ hiện thân thuyết pháp, giảng giải hai người chiêu thức cùng sáo lộ, những người đi đường từng cái nghe được như si như say. Ngẫu nhiên có mấy cái khó mà nói, lập tức liền dẫn tới một trận mỉa mai, được mọi người băng mắng không ngẩng đầu được lên. Cái này hai cá nhân võ công là kém một chút, nhưng là tùy tiện một cái địa phương liền có thể thấy có người luận võ. Cũng coi như có mấy phần giang hồ hương vị. Vương Húc chậm rãi thu hồi ánh mắt, cười nói, tiểu nhị, đưa rượu lên a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.